Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 395. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 395. Đợi một đêm tình hình tạm thời ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng, bác sĩ nói. Đứa nhỏ quá gầy, trước kia sinh hoạt cũng không tốt lắm, sức đề kháng kém, bệnh bạch cầu đến nhanh, cơ thể cũng đã suy giảm. Cảm tạ trời đất, Hoàng Ánh chắp tay lẩm bẩm tạ ơn trời đất, đứa trẻ đã có một khoảng thời gian khó khăn. Bác sĩ tháo khẩu trang và thông báo trung thực tình hình hiện tại của đứa nhỏ. Tuy nhiên, cần phải tìm ra loại tủy phù hợp càng sớm càng tốt, nếu không, đứa trẻ chỉ có thể sống được tối đa một năm. Hoàng Ánh nghe vậy, chân mềm nhũn ra. Lâm Thùy Ngọc ôm Hoàng Ánh khóc nức nở. Tất cả những người thân nên thực hiện kiểm tra. Xác suất phù hợp sẽ cao hơn một chút. Lâm Tư nghiêm nghị nói. Tôi sẽ thực hiện kiểm tra tủy. Hoàng Ánh ngăn ông ta lại và nói. Sau khi tủy được thay thế, đứa nhỏ thoát khỏi nguy hiểm, ông là ông nó nhất định phải đi cùng. Lâm Tư dừng lại, tuy rằng không đồng ý, nhưng cũng không từ chối. Ông biết rằng ông sẽ không thể rời đi. Bây giờ mẹ đứa trẻ một lòng muốn cứu sống đứa con trai này, nếu thật sự không nghe lời mà chọc tức cô, nhất định sẽ làm loạn trước mặt Lê Nhật Linh. Nếu Lê Nhật Linh thực sự biết sự tồn tại của đứa trẻ, có lẽ cô ấy thực sự sẽ ly hôn. Và ông ấy sẽ không bao giờ cho phép những điều như vậy xảy ra. Lấy MU tủy xong, Lâm Quân được Hoàng Ánh đưa vào phòng bệnh. Sau khi đứa trẻ tỉnh lại, đầu tiên nó liếc nhìn Lâm Thùy Ngọc gọi mẹ, cuối cùng nhìn Lâm Quân cẩn thận gọi bố. Hoàng Ánh mặt mày u ám. Sao lại kêu như vậy? Nước mắt đầm đìa nhìn Lâm Thùy Ngọc. Lâm Quân ảm đạm quay lại, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào mặt Lâm Thùy Ngọc. Trái tim Lâm Thùy Ngọc thắt lại, còn chưa kịp giải thích thì Lâm Thùy Ngọc đã kéo về phía sau. Đừng hù dọa đứa nhỏ, nó còn nhỏ. Ai đối xử tốt với nó mà có thể chăm sóc như mẹ nó? Còn anh, chẳng lẽ anh không phải là bố của nó sao? Lâm Thùy Ngọc trừng mắt, cô ta không hiểu Lâm Quân, đối với Lê Nhật Linh, anh chưa từng muốn có con riêng của mình. Sau khi Lâm Quân rời đi, Lê Nhật Linh cũng không ngủ được nữa, cô ôm gối ngồi dậy. Có quá nhiều lo lắng trong lòng cô ấy, biết rằng anh ta sẽ không làm tổn thương chính mình, cô chỉ là không thể bình tĩnh mà chờ Lâm Quân qua đêm. Bầu trời từ đen kịt chuyển sang trắng xóa, cuối cùng mặt trời cũng mọc trên bầu trời, nhưng anh Vân chưa trở về. Lê Nhật Linh cầm điện thoại, luôn muốn gọi điện thoại hỏi anh ta hiện tại thế nào. Nhưng không ai nghe máy. Lâm Quân mệt mỏi trở về nhà, phát hiện Lê Nhật Linh Văn còn ngồi ở trên giường, liền đi tới ôm chặt lấy cô. Em dậy sớm vậy, trên người anh ta đây mệt mỏi, tựa vào cô ấy mới cảm nhận được chút ấm áp. Lê Nhật Linh không muốn anh ta lo lắng nên không nói cô đã chờ đợi cả đêm. Anh đã ở đâu, bận rộn cả đêm sao? Ngón tay mỏng manh chạm vào lông mày anh, cuối cùng đáp xuống hàng lông mày nhíu. Chặt của anh, nếp nhăn được cô làm phẳng. Có phải rất mệt mỏi không, trông anh giống như một ông già nhỏ. Lâm Quân nắm tay cô, vùi đầu vào cổ cô thở dài một hơi. Nếu anh trở thành một ông già nhỏ, bây giờ em không thích anh sao? Vẻ mặt của Lê Nhật Linh dịu dàng. Khi anh thực sự trở thành một ông già nhỏ thì em cũng sẽ là một bà già nhỏ. Anh ta như làm nũng, dường như đang ôm một thứ gì đó mỏng manh. Vậy thì anh nhất định phải ở bên cạnh em, nhìn em già đi và trở thành một ông già nhỏ bé. Cô cười nhẹ, giọng rung động. Được chứ, cách chương.